Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, không phải là vì ngươi. Đang khi nói chuyện, Đông Phương Mặc liền thi triển mình lực lượng thần thức, một ngụm trong suốt cấm chế quan tài thủy tinh liền xuất hiện ở trước mắt. Đông Phương Mặc đem quan tài liền bày tại người này bỏ mình vị trí. Cả sửa lại một chút y phục của hắn, để hắn an tĩnh nằm ở quan tài bên trong. Chỉ có dạng này, Đông Phương Mặc mới cảm thấy mình có thể yên tâm thoải mái luyện hóa cái này Thiên Hàn Huyền Lộ. Đông Phương Mặc cứ như vậy ngồi trên mặt đất, trải qua ngân kỳ xác nhận, đây đúng là hàng thật giá thật Thiên Hàn Huyền Lộ về sau. Đông Phương Mặc liền nâng lên một chút, bắt đầu luyện hóa, hắn nhưng không phải người lỗ mãng. Đây chính là mang theo tuyệt đối huyền lực một loại đồ vật. Không phải dễ luyện hóa như thế. Thế nhưng là, để Đông Phương Mặc mừng rỡ là, trong đan điền những hạt châu kia, quả thực hưng phấn lên. Đây tuyệt đối là một loại điên cuồng thôn phệ. Cái này so với trước kia Đông Phương Mặc luyện hóa linh thảo linh đan các thứ. Nhưng điên cuồng nhiều, khi thấy mình trong đan điền hạt châu là hưng phấn như vậy thời điểm. Đông Phương Mặc lại cũng không có gì cố kỵ, duỗi tay cầm lên cái này một bình Thiên Hàn Huyền Lộ, trực tiếp rót vào trong miệng của mình. Ngược lại là đây chỉ là một loại mật ong, hương vị cũng thực không tồi. Dạng này một bình Thiên Hàn Huyền Lộ, nếu là bị người ta biết Đông Phương Mặc liền trực tiếp như vậy uống nữa, là nhất định sẽ bị người cảm thấy là phung phí của trời. Bởi vì cái này ẩn chứa thiên địa linh khí mặc dù 10 phần thuần hậu, cũng không nóng nảy, nhưng là nhiều như vậy năng lượng đồng thời tiến vào đan điền. Rất nhiều người đều sẽ lập tức bạo thể mà chết. Năng lượng như vậy, sơ tâm cảnh người tu luyện tuyệt đối không dám dạng này đổ vào trong miệng. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc bất quá là cái sơ võ cảnh người tu luyện. Sau một lát, Đông Phương Mặc chậm rãi mở mắt, trên mặt là không ức chế được hưng phấn. Bởi vì bất quá là nhỏ như vậy tiểu nhân một bình Thiên Hàn Huyền Lộ, vậy mà để hắn đột phá đến sơ võ bát trọng. Đây chính là liên tục đột phá 2 trọng tu vi. Sơ võ bát trọng, cái này tu vi, liền xem như đi tham gia Xích Hà Phong tranh bá thi đấu. Tại sơ võ cảnh, hẳn là cũng sẽ không có người là đối thủ của hắn. Đông Phương Mặc vẫn là rất nhìn xem Xích Hà Phong tranh bá thi đấu cái kia ban thưởng. 1 vạn khỏa thượng phẩm linh đan, tuyệt đối là một cái 10 phần khổng lồ số lượng. Đông Phương Mặc thong thả một chút tâm tình của mình, chậm rãi đứng lên, ngân kỳ, nhìn tới đây cơ duyên với ta mà nói, nhưng không chỉ một điểm nửa điểm, như vậy chúng ta tiếp tục đi vào trong đi xem một chút. Ngân kỳ tự nhiên cũng hưng phấn không thôi. Đông Phương Mặc, thật là nghĩ không ra, ngươi vậy mà đến sơ võ bát trọng. Nếu như ngươi đến sơ tâm cảnh, ta liền có thể giải khai kế tiếp phong ấn. Ta liền có thể đến sơ võ đỉnh phong. Đông Phương Mặc không khỏi khẽ nhíu mày. Ngân kỳ tu vi đến cùng tại cảnh giới gì? Để hắn thật sự là cảm thấy có chút hiếu kỳ. Thế nhưng là hắn lại không nghĩ hỏi lại. Hắn chỉ có liều mạng tăng lên tu vi của mình. Đi nhanh đi, ngươi còn sững sờ cái gì thần đây? Ngân kỳ thấy Đông Phương Mặc không nói chuyện, mới thúc giục nói, tốt, đi. Đông Phương Mặc một bên nói, một bên mở ra chân, nhưng là chúng ta muốn càng cẩn thận. Khi tiếp tục đi đến thời điểm ra đi, Đông Phương Mặc liền phát hiện từng cái phù triện, mà lại càng đi vào trong kia phù triện càng là lít nha lít nhít. Khi bước vào nơi này thời điểm, Đông Phương Mặc đã phát giác được. Lại không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể ảnh hưởng mình lực lượng thần thức. Cũng không có bất kỳ cái gì áp lực. Cái lối đi này, quả thực là quá quỷ dị. Nhưng là vẫn càng thêm đề cao mình cảnh giác. Đông Phương Mặc, chậm một chút, ta luôn cảm giác nơi này tựa như là phong ấn cái gì thứ lợi hại. Ngân kỳ âm thanh âm vang lên. Nhưng ngay lúc này, Đông Phương Mặc đột nhiên phát hiện phía trước là một mảnh sáng lấp lánh đồ vật. Một mảnh nhỏ chen chúc một chỗ. Đông Phương Mặc càng cường đại hơn lực lượng thần thức nói cho hắn biết. Những vật nhỏ này để hắn hết sức cao hứng. Nơi này vậy mà là từng mảnh vân trung lộ. Đông Phương Mặc vừa muốn đi qua, Ngân Kỳ mười phần khẩn trương âm thanh âm vang lên. Đông Phương Mặc, đi mau, nhanh lên. Thế nhưng là bên kia, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc có chút không bỏ. Dù sao cái này Vân Trung Lộ là Lộ Nhi rất thứ cần thiết. Mà Lộ Nhi lần này, để hắn đạt được ngũ sắc phượng vĩ hoa. Thế nhưng là trợ giúp đới ngữ nhu rất nhiều. Đông Phương Mặc, nhanh, bảo mệnh trọng yếu. Ngân Kỳ lo lắng giận dữ hét. Đối với Đông Phương Mặc trần chờ, hết sức bất mãn. Đông Phương Mặc đột nhiên nhớ tới. Lần trước nhìn thấy Vân Trung Lộ, chính là mười phần tình cảnh nguy hiểm. Nếu như không phải có Dạ Đồng, hắn căn bản cũng không khả năng đào thoát rơi cái kia minh xà truy kích. Nghĩ tới đây, Đông Phương Mặc lập tức đem đan điền của mình bên trong linh khí nhấc lên. Trực tiếp sử dụng thân hình kỹ pháp, mà trải qua một lần nữa đột phá. Đông Phương Mặc trực tiếp chính là lực ảnh tầng này. Thế nhưng là, khi hắn vừa mới lúc xoay người, sau lưng nhớ tới tranh tranh khủng bố tiếng vang. Minh xà, thanh âm này, Đông Phương Mặc nhớ kỹ tương đối rõ ràng. Hắn ngay cả đầu cũng không dám về một chút, đem thân hình của mình kỹ pháp vận dụng đến cực hạn. Cũng không biết chạy trốn bao lâu, Đông Phương Mặc mới cảm giác được sau lưng kia mãnh liệt uy áp dần dần không có. Mới chậm rãi dừng lại thân hình. Phía sau, chẳng lẽ là Minh xà? Nghĩ không ra, Đông Phương Mặc, ngươi còn có chút kiến thức. Hung thú như vậy ngươi cũng nhận biết. Bất quá, cái này Minh xà không phải chúng ta có thể chọc nổi. Đây chính là thượng cổ hung thú. Ngân Kỳ hơi kinh ngạc, nghĩ không ra Đông Phương Mặc sẽ nhận biết Minh xà. Tại cái kia kỳ quái không gian bên trong, ta gặp được cái này Minh xà, cũng không biết có phải hay không một cái. Đông Phương Mặc nặng nề nói, ta sát, chấm ngoặc kép, Ngân Kỳ thở dài, Minh xà a, ngươi còn hy vọng có bao nhiêu? Thứ này bị những phù triện này giam cầm ở đây không thể đi ra. Nếu là thật ra, nơi này liền lại biến thành không có một ngọn cỏ đất cằn sỏi đá. Mà cái này Minh xà công kích cũng không phải người bình thường có thể ngăn cản. Chỉ có ngưng huyền lại cao thủ, có thể sử dụng huyền lực người tu luyện mới có thể đem hắn chế phục. Chẳng lẽ nơi này chính là tiến vào kia kỳ quái kết giới không gian lối vào sao? Đông Phương Mặc không khỏi làm dạng này một cái liên tưởng. Có lẽ nếu như có thể đem cái này Minh xà giải quyết về sau, Định Viễn Vương mấy người cũng có thể đi ra kết giới kia không gian, đi vào cái này Trung Châu đại lục bên trên, không cần bị vây ở nơi đó. Xem ra không thể lại đi vào trong, chúng ta trở về đi. Tại Đông Phương Mặc suy tư sau một lát, Ngân Kỳ truyền âm nói, Đông Phương Mặc cảm thấy mình nếu như lại muốn cái gì, đó chính là lòng tham không đáy. Luyện hóa một đạo linh kỹ pháp, lại lấy được Thiên Hàn Huyền Lộ, làm được tu vi của mình lập tức đột phá hai trọng. Cái này thu hoạch, thực sự là để hắn không nghĩ tới. Đông Phương Mặc nhanh chóng về tới chỗ cửa hang. Lúc này, Thi Mạc Thanh bọn bốn người tất cả đều bị một đạo cấm chế trận pháp khốn trong. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua, chắc hẳn đây là nữ tử áo đen kia rời đi thời điểm bày ra cấm chế. Thi Mạc Thanh nhìn thấy Đông Phương Mặc từ bên trong ung dung đi ra, lập tức cao giọng kêu lên, Mặc công tử, cứu lấy chúng ta. Đông Phương Mặc đi lên phía trước, khoát tay, lập tức ngưng tụ một đạo cấm chế, dung nhập kia vây khốn những người này cấm chỉ bên trong. Kia một đạo đơn giản cấm chế lập tức bị giải khai, mấy người lập tức thu được tự do. Thế nhưng là, bị Đông Phương Mặc giải khai cái này mấy đạo trận pháp hợp thành mặt khác một loại cấm chế. Một đạo lưu quang thẳng đến hắn bay tới. Đông Phương Mặc mỉm cười, ta cho ngươi dùng biện pháp này, ngươi lại cho ta dùng, có phải là quá không có sáng ý? Đông Phương Mặc lập tức một đạo thủ quyết tế ra, kia một đạo cấm chế liền bị Đông Phương Mặc cản lại, cũng tùy tiện bị Đông Phương Mặc hóa giải. Nhìn thấy Đông Phương Mặc dễ dàng như vậy liền giải cứu bọn hắn, Thi Mạc Thanh lập tức đi tới, muốn đi kia quỳ lại đại lễ. Đông Phương Mặc lại một thanh bắt lấy hắn, Thanh đại ca, ngươi dạng này thế nhưng là gãy sát huynh đệ ta. Thi Mạc Thanh một mặt xấu hổ, Cái này, ngươi dạng này thực sự là để mặt của ta không có địa phương thả a. Chỉ bất quá ta cũng không nói đến lời nói thật, nhưng là ta đúng là bị thương, cũng đã nhận được Thanh đại ca chiếu cố, vẫn là giống như trước kia. Ta nghe ngươi gọi ta Mặc huynh đệ rất thoải mái. Đông Phương Mặc mỉm cười, mang theo chân thành nói, kia, ta liền còn như thế gọi ngươi. Thì Mạc Thanh có chút thăm dò mà hỏi, đương nhiên, Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu, nhìn về phía Thi Mạc Vũ cha con. Đông Phương Mặc lần này đầu, dọa đến hai người lập tức co quắp ngồi trên mặt đất. Đông Phương Mặc bày ra bản sự, là bọn hắn không nghĩ tới. Chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc có xóa năng lực giết được bọn họ. Đông Phương Mặc mới không để ý tới cái này tâm tình của hai người. Từng bước một đi hướng bọn hắn, mỗi một bước đều để lòng của bọn hắn càng thêm nặng nề. Hắn cũng sẽ không có mảy may đồng tình, bởi vì dạng này người, Đông Phương Mặc mười phần khinh thường. Đứng tại hai người trước mặt, Đông Phương Mặc mới mở miệng, nói cho các ngươi biết, một cái gia tộc có thể có được lực lượng cường đại không bị ngoại địch xâm lấn, là cần đoàn kết, giống các ngươi dạng này, cấu kết ngoại nhân, vậy chỉ có thể là để bản tộc người tự giết lẫn nhau, cuối cùng để ngư ông đắc lợi. Thì Mạc Đồng cho tới bây giờ hối hận ghê gớm, liền ngay cả phụ thân của nàng cũng cảm thấy là tự mình làm đều có chút quá mức. Thế nhưng là Đông Phương Mặc mới không có tâm tình để ý tới cái này hai cha con. Thế nhưng là đang lúc hắn lúc say người, thì Mạc Đồng vậy mà kéo hắn lại góc áo. Đông Phương công tử, cầu ngươi một sự kiện, cầu ngươi nhìn ta tỉ tỉ, ta muốn cầu ngươi mau cứu tỉ tỉ của ta, coi như dùng ta mệnh đều có thể. Thì Mạc Đồng trong lòng nhất khảm qua không được, chính là tỉ tỉ, cái này không cần ngươi nói. Nói cho ngươi, ta muốn cứu ngươi tỉ tỉ không phải là bởi vì ngươi, là bởi vì Thanh đại ca, còn có cái kia cứ việc thân tàn, nhưng lại cố chấp Tiêu Thành Cần. Đông Phương Mặc sở dĩ nói như vậy, là bởi vì, tuyệt sẽ không để Thi Mạc Đồng cứ như vậy giải thoát gánh nặng trong lòng. Cái này chịu tội, nàng là cần gánh vác cả đời. Đi tới Thi Mạc Vũ nằm trước giường, Đông Phương Mặc bố trí một đạo cấm chế. Trải qua cẩn thận sau khi kiểm tra, mới phát giác, Thi Mạc Vũ tình huống tương đối phức tạp. Không đơn thuần là bị trồng một đạo cấm chế, cũng rất giống bị trong núi kia lăng lệ hơi lạnh gây thương tích. Đông Phương Mặc đem linh khí của mình dung nhập cấm chế trong trận pháp, thận trọng vì Thi Mạc Vũ giải trừ cấm chế, mà lại bảo vệ đan điền của nàng không bị thương tổn. Lại lợi dụng linh khí của mình tầm bổ nàng nửa ngày, Thi Mạc Vũ mới xem như chậm rãi mở mắt. Đến tận đây, Thi gia đối Đông Phương Mặc mười phần cảm kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường